Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa bàn bạc. Mấy ngày nay Tào Hồng câu được quá ít cá vược, bây giờ nhắc đến chuyện này làm sao anh ta còn nhịn được. Tống Thiên Bình không hề do dự, gật đầu ngay tắp lự. Cả hai hối hả vớt mớ cá trong thùng lên, mang đến bến tàu bán. Sau khi xong việc, họ tìm một quán ăn lớn gần đó, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Chọn được một địa điểm câu ưng ý, họ quyết định ngày mai sẽ thử xem sao, xem có câu được cá không, và nếu câu được thì sẽ được bao nhiêu. Lãng Đầu Thôn, cano của Triệu Đại Hải đã về sau chuyến đi biển đánh cá rồi ư? Còn cần phải hỏi sao, loại cano lớn thế này quanh vùng này ai mà mua nổi, khẳng định là của Triệu Đại Hải rồi. Có chuyện gì vậy trời? Sao trên bong tàu toàn là cá vược biển lớn chất đống thế kia? Sao không để trong khoang chứa hoặc tủ lạnh? Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ đâu phải đồ ngốc, chắc chắn là khoang chứa hoặc tủ lạnh đầy áp cá rồi. Hết chỗ để, đành phải chất lên bong thôi. Cá vược biển trên bong tàu cũng phải gần 2 tấn chứ chẳng chơi. Cano này to như vậy, khoang chứa với tủ lạnh chắc chắn phải lớn lắm, rốt cuộc họ câu được bao nhiêu cá vậy trời? Trên bến tàu, người xem náo nhiệt kéo đến ngày càng đông. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cùng Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh đang ở trên bong cano. Triệu Đại Hải vừa cập bến đã về nhà gọi điện báo cho Lưu Cương và Lưu Lỗi đến chờ cá. Hai, đám người kia mà thấy số cá trên bong tàu, chắc chắn mắt tròn mắt dẹt cho mà xem. Trung Thạch Trụ tay trái cầm chai nước uống một ngụm, tay phải rít một hơi thuốc. Thạch Quảng Minh nhìn những con cá vược biển chất đầy trên bong tàu, không có cách nào nhét thêm vào khoang chứa hay tủ lạnh, liền nói, ai mà không há hốc mồm khi thấy các cậu câu được nhiều cá thế này cơ chứ. Chuyến này Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đã câu được bao nhiêu cá trong hai ngày qua vậy? Chưa kể những loại cá đáng tiền khác như cá mú sao các loại, chỉ riêng cá vược biển thôi cũng đã 6, 7 tấn rồi, số tiền kiếm được thật là kinh người. Triệu Thạch chậm rãi rít tàu thuốc, một hơi rồi lại một hơi, nói, đời nào chẳng thế. Người kiếm được tiền thì kiếm bộn, còn phần lớn chỉ đủ nhét đầy bụng. Ra khơi đánh bắt hoặc câu cá mà không kiếm được tiền thì sao đến giờ vẫn còn nhiều người liều mình ra khơi đến vậy? Dãi nắng dầm sương, chấp nhận đủ thứ nguy hiểm để kiếm sống. Kiếm được như Triệu Đại Hải thì hiếm, nhưng không ít người cũng kiếm được kha khá, thoải mái hơn làm thuê nhiều. À phải rồi, Thạch lão đầu. Triệu Thạch nhớ đến chuyện Triệu Đại Hải từng kể, bèn hỏi, nhà ông định mua tàu câu biển lớn à? Thạch Quảng Minh khẽ gật đầu, ông và Thạch Kiệt Hoa đã tính đến chuyện này từ mấy năm trước, nhưng việc làm ăn của nhà không mấy khá khẩm, mua tàu lớn cũng chẳng ít gì, không kiếm thêm được bao nhiêu. Nhưng nửa năm nay, Triệu Đại Hải thường xuyên đi theo tàu nhà mình ra khơi, tận tình giúp đỡ và hợp tác, đặc biệt là chuyến đi biển sâu kéo dài cả tháng vừa rồi, câu được rất nhiều cá. Nhất định là phải đổi một chiếc tàu câu biển lớn hơn. Ồ, nghe chừng nhà ông định chơi một vố lớn đây mà. Triệu Thạch nhìn bến Lãng Đầu, người làm biển chỉ cần mua tàu mới, tức là xác định làm ăn lớn. Thạch Quảng Minh rít mấy hơi thuốc lào thật sâu, nhả ra làn khói nồng đậm theo gió biển bay đi không rõ phương hướng, rồi nói cơ hội tốt thế này mà không dám mua tàu lớn để làm một vố thì còn nói làm gì nữa. Ừ, đúng là cơ hội tốt, mà lại còn chắc chắn kiếm được tiền. Triệu Thạch hoàn toàn đồng ý với việc Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa mua tàu lớn, đây đúng là thời cơ tốt nhất. Thạch Trung Vi với Hà Kiếm đang lái tàu đi câu cá đủ nâu lớn còn gì. Chuyến này cũng kiếm được khối tiền đấy. Thạch Kiệt Hoa mua phần lớn tàu thuyền, lập tức dẫn Ngô Vi Dân cùng đám người ra khơi câu cá đủ nâu khổng lồ, loại 180 cân ấy. Ôi, giá mà có thể chia mỗi người ra thành 2-3 người để làm. Có 3 đầu 6 tay thì tốt biết mấy. Thạch Quảng Minh có chút đau đầu, làm ăn không tốt thì đau đầu, làm ăn tốt lại càng đau đầu. Bây giờ không phải là không có ai đặt chỗ câu trên tàu nhà ông, mà là quá nhiều, dù có thêm 1-2 chiếc tàu nữa cũng sẽ có người đặt ngay, tiếc là không đủ người làm. Hừ, Thạch lão đầu, ông lại định đích thân ra khơi nữa đây à? Triệu Thạch nhìn thấu tâm tư của Thạch Quảng Minh, ông ta đang nghĩ gì? Chắc là vì thấy tàu câu biển kiếm được tiền, lại kiếm được rất nhiều nên muốn kiếm thêm chút nữa, mới nảy ra ý định này. Thạch Quảng Minh ngập ngừng gật đầu, mấy ngày nay ông quả thật đã có ý định như vậy. Hừ, ông bao nhiêu tuổi rồi? 1-2 chuyến, 1-2 tháng thì còn cầm cự được, chứ nửa năm, 1 năm thì ông nghĩ mình còn chịu nổi chắc. Kiếm tiền thì quan trọng thật, nhưng mạng sống cũng phải giữ chứ. Triệu Thạch trừng mắt nhìn ông. Thạch Quảng Minh thấy tàu câu biển kiếm được tiền, lại còn kiếm được rất nhiều, nên muốn kiếm thêm chút nữa mới nghĩ ra chủ ý này. Nhưng không thể nhìn mọi chuyện như vậy được. Người làm biển quanh năm suốt tháng rãi dầu trên biển cả, đặc biệt là gió biển sóng biển ẩm ướt, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Ông và Triệu Thạch đều đã ngoài 70, đừng nhìn bề ngoài còn khỏe mạnh, nhưng nếu cứ tiếp tục ra khơi, mà lại không ngừng nghỉ thì chẳng bao lâu nữa sẽ gục ngã. Thân thể không ra gì thì kiếm nhiều tiền để làm gì? Không phải là nói kiếm nhiều tiền là không tốt. Không phải là nói không cần liều mạng kiếm tiền. Nếu như nhà không có tiền, dù bao nhiêu tuổi đi nữa, chỉ cần còn lê lết được thì vẫn phải ra khơi bắt cá, ra khơi câu cá, ra khơi làm việc. Nhưng bây giờ nhà Thạch Quảng Minh đâu có thiếu tiền, chỉ là kiếm nhiều hay kiếm ít mà thôi, không cần phải liều mạng đến thế. Thạch lão đầu, chuyện này ông đã nói với Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi chưa? Đây đâu phải chuyện một mình ông quyết định được. Triệu Thạch chợt nhớ ra chuyện này, rất có thể đây chỉ là ý nghĩ của riêng Thạch Quảng Minh, chưa hề bàn bạc với Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi. Thạch Quảng Minh lắc đầu. Ôi! Thạch lão đầu, ông định nhờ tôi đứng về phía ông, thuyết phục Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đồng ý cho ông ra khơi đấy à? Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh là bạn già lâu năm, vừa nghĩ là biết ngay ông ta đang tính gì. Có gì đâu, chỉ là giúp nói mấy câu thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu. Mặt Thạch Quảng Minh hơi đỏ lên, đúng là ông ta đã có ý định này. Đừng hòng! Sao tôi có thể mở miệng nói giúp ông chuyện này được chứ? Không những không giúp ông mà ngược lại tôi còn phải đi nói với Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi, tuyệt đối không được để ông ra khơi. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa dựa trên văn bản gốc, tập trung vào việc cải thiện tính tự nhiên, mạch lạc và phù hợp với phong cách hiện đại tương lai, đồng thời tuân thủ các hướng dẫn bạn đã cung cấp. Triệu Thạch không cần suy nghĩ đã từ chối ngay lập tức. Anh tuyệt đối không thể làm chuyện này được. Thạch Quảng Minh có chút bất đắc dĩ, chuyện này, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi chắc chắn không vui vẻ gì. Nếu Triệu Thạch chịu mở lời, may ra còn có một tia hy vọng, đặc biệt là nếu Triệu Đại Hải chịu nói giúp. Nhưng giờ đến cả Triệu Thạch cũng không đồng ý, huống chi Triệu Đại Hải. Thạch thúc, cháu đừng nghĩ đến chuyện này nữa, không thể nào đâu. Mặc kệ là Thạch Kiệt Hoa hay Triệu Đại Hải, chẳng ai đời nào lại đồng ý. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi có thiếu tiền đâu, giờ hợp tác với Triệu Đại Hải, tiền kiếm được như nước ấy chứ. Cần gì phải bận tâm đến chuyện đó. Đi dạo trong nhà thấy chán thì theo cano của Triệu Đại Hải ra biển vài vòng. Ngày một ngày hai, chẳng phải quá tốt sao? Nghe Thạch Quảng Minh định tiếp tục ra khơi đánh bắt, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều lắc đầu. Chuyện này là không thể. Triệu Đại Hải nhanh chân đến bến tàu, vừa về đến nhà, anh đã gọi điện cho Lưu Lỗi, báo rằng cano đánh cá của mình đã cập bến, cá tôm thu được rất nhiều, phải dùng một xe tải hải sản lớn mới chở hết. Cúp máy, Triệu Đại Hải lập tức quay lại bến, từ xa, anh đã thấy rất đông người tụ tập quanh cano của mình. Chuyện này quá quen thuộc rồi. Mỗi lần cano của anh trở về là y như rằng có một đám người bu đến xem náo nhiệt. Triệu Đại Hải gọi lớn, bảo đám đông tránh ra một lối để anh lên cano. Anh bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dọn dẹp số cá trên bong tàu, lát nữa Lưu Lỗi sẽ lái xe đến chở, còn anh sẽ đi lấy sọt để đựng cá trước. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, bắt tay vào việc ngay. Đầu tiên, họ dồn hết cá trên bong vào sọt, rồi phủ một lớp đá lạnh lên trên. Cá trong tủ lạnh thì lát xe hải sản đến rồi tính hả? Trung Thạch Trụ lau mồ hôi. Mặt trời đã lên cao, nhưng vẫn còn sớm, không thành vấn đề. Cá vẫn tươi rói 100%. Triệu Đại Hải gật đầu, cá trong tủ lạnh cứ đợi xe đến rồi tính tiếp. Triệu Đại Hải mở nắp khoang chứa cá, nhìn những con cá mú lớn và cá vược biển đang tung tăng bơi lội bên trong. Cano đã dừng lại, nhưng nước trong khoang vẫn được sục khí liên tục, nên không có vấn đề gì. Đây đều là hàng đáng tiền, không thể để xảy ra sơ suất, chết một con là lỗ to đấy. Thấy Triệu Đại Hải, Thạch Quảng Minh lại nhớ đến ý định ra khơi đánh cá. Triệu Thạch, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều không đồng ý, chuyện này có vẻ khó rồi đây, ông đành mở lời lần nữa. Này, Thạch Gia Gia, ông làm gì ở đây thế? Cháu thấy ông rảnh rỗi sinh nông nổi rồi đấy, không có việc gì làm nên bày ra mấy chuyện này làm gì? Nói thật nhé, ông muốn ra khơi chơi bời thì không ai cấm, nhưng ông muốn tự mình lái tàu chờ người đi câu cá thì không có cửa đâu. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Quảng Minh, không ngờ ông lại nghĩ đến chuyện này. Ai? Chẳng phải bây giờ đang thiếu người sao? Tìm được người vừa ý lại vừa đáng tin cậy khó quá đi. Hết cách nên ta mới tính đến chuyện tự mình làm thôi. Thạch Quảng Minh có chút ngượng ngùng nhìn Triệu Đại Hải. Không có cửa đâu. Triệu Đại Hải thấy Thạch Quảng Minh vẫn còn muốn làm chuyện này thì vội xua tay. Chuyện này tuyệt đối không thể bàn bạc gì được, kể cả Thạch Kiệt Hoa hay Thạch Trung Vi đồng ý thì anh cũng không đời nào chấp nhận. Triệu Đại Hải thấy một chiếc xe tải hải sản lớn tiến vào bến tàu, anh dứt khoát kệ Thạch Quảng Minh, quay sang gọi lớn, bảo đám đông đang ngồi xổm xem náo nhiệt tránh ra một chút. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ rít mấy hơi thuốc, xe đến rồi, phải bắt tay vào việc thôi. Lưu Lỗi vừa dừng xe, mở cửa bước xuống đã vội vàng kéo cửa sau xe lên. Tiểu Hương chị dâu, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Dương Cầm, đừng có vội, đừng có vội. Hôm nay xe hơi cao, các chị cẩn thận nhé. Lưu Lỗi tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Dương Cầm bước xuống xe, Đinh Tiểu Hương theo sát phía sau. Ồ, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đến nỗi chất đầy cả bong tàu thế kia à? Dương Cầm liếc nhìn cano của Triệu Đại Hải, thấy những giọt cá chất chồng trên bong tàu. Có gì đâu. Chuyến này ra biển 2 ngày một đêm, câu được nhiều cá thế này là bình thường thôi mà. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Đại Hải chuyến này ra khơi qua đêm ở ngoài biển, thời gian dài như vậy, chắc chắn là câu được nhiều cá hơn rồi. Triệu Đại Hải đi đến mạn thuyền, đưa tay kéo Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lên cano. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đến chào Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, rồi bắt đầu ngắm nghía số cá mà Triệu Đại Hải đã câu được trong chuyến đi này. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi cùng nhau bắt tay vào làm việc. Họ chuyển hết số cá đã đựng trong sọt lên bến tàu, sau đó lấy cá trong tủ lạnh ra xếp vào sọt, rồi lại chuyển lên bến. Đại Hải ca, hay là cứ chuyển cá lên xe trước đi, rồi lát Tiểu Hương chị dâu với em cùng về quán cân sau. Lưu Lỗi mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm, trời nắng nóng, mà anh ta lại béo, nên cảm thấy khó chịu vô cùng. Triệu Đại Hải chuyến này ra khơi câu được nhiều cá quá, chỉ riêng số cá trong tủ lạnh cũng đã rất lớn, chỉ mới chuyển được gần một nửa lên bến mà đã bày đến 10 cái sọt, mỗi sọt đựng được khoảng 200 cân. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi gật đầu, chuyến này ra khơi, anh đi mất một đêm mới về, cá câu được rất nhiều, cân ở bến tàu thì bất tiện, Lưu Lỗi nói vậy hợp lý hơn. Triệu Đại Hải gọi Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, bất kể là cá ướp đá hay cá sống, cứ chuyển hết lên xe. Trời ơi, một sọt rồi lại một sọt cá, có hết không vậy? Toàn là cá vực biển, mà con nào con ấy cũng to nữa chứ. Chắc cũng phải được 5-6 ngàn cân. Trời à, cá trong khoang toàn là cá mú sao? Thảo nào lúc mới về, cá vực biển chất đầy cả bong tàu. Trong tủ lạnh thì đầy ắp cá, còn trong khoang toàn là cá mú xịn nữa chứ. Đám đông xem náo nhiệt trên bến tàu tròn mắt nhìn hết sọt cá vực biển này đến sọt cá vực biển khác, rồi lại đến những con thanh ban, hùng ban đủ loại đang quẫy đạp tung tăng. Triệu Đại Hải, Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mặc kệ những người xung quanh, cắm đầu vào làm việc. Mất gần 2 tiếng đồng hồ, họ mới chuyển hết cá lên xe tải. Đại Hải, anh tranh thủ về nghỉ ngơi với chú Thạch Trụ đi. Đinh Tiểu Hương có chút xót xa, Triệu Đại Hải từ rạng sáng hôm qua đã ra khơi câu cá suốt đêm. Đến tận giờ, khi anh đã chuyển hết cá lên xe chờ hải sản, cô mới thấy anh chịu dừng lại. Triệu Đại Hải gật đầu, quả thực anh cũng hơi mệt. Tiểu Hương, mọi việc tiếp theo em lo liệu nhé, anh về với chú Thạch Trụ ăn cơm rồi ngủ, sáng mai lại ra khơi tiếp. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa vớ lấy chai nước khoáng, tu ừng ực. Nghe anh nói sáng mai lại đi câu, Đinh Tiểu Hương định bụng bảo anh nghỉ ngơi thêm một ngày, nhưng lời đến miệng lại thôi. Dù là đánh bắt hay câu cá, cứ hôm nào trúng đậm, hôm sau kiểu gì anh cũng tranh thủ ra khơi tiếp để rèn sắt khi còn nóng. Ừ, anh đi đi. Về sớm nghỉ ngơi nhé, ăn uống tắm rửa xong là đi ngủ ngay đấy. Có gì gấp thì gọi sau. Đinh Tiểu Hương không nói thêm, lên xe đóng cửa. Ở lại đây lâu, Triệu Đại Hải lại mất thêm thời gian với cô, cứ để anh về sớm hơn còn hơn. Tiễn Đinh Tiểu Hương đi rồi, Lưu Lỗi và Dương Cầm nhìn theo xe chờ hải sản rời bến, rồi quay lại chỗ chiếc cano. Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và mấy người làm radar đã bắt đầu thu dọn, mọi người cùng súng vào làm. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải cùng Chung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu bẩn túi bụi, mà mình cũng chẳng có việc gì mấy, bèn cáo từ trước. Bốn người Triệu Đại Hải, Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hì hục làm mất nửa tiếng, thu dọn, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, rồi xách nước biển rội rửa cano, đặc biệt là mấy chỗ trên bong tàu. Triệu Đại Hải dặn Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sáng mai 4 giờ gặp nhau ở bến tàu rồi cùng ra khơi, sau đó ai về nhà nấy. Về đến nhà, Triệu Đại Hải mệt rã rời sau một ngày dài. Anh tắm rửa, ăn vội bát cơm rồi lăn ra ngủ. Thị trấn Hồng Vận Tửu Lâu, Lưu Lỗi và Dương Cầm tiễn Đinh Tiểu Can xong, cùng nhau lên lầu 2, đẩy cửa ban công bước vào. Lưu Cương đặt chén trà xuống, nhìn Lưu Lỗi và Dương Cầm rồi hỏi ngay chuyến này Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá. Tổng cộng là 4.735 cân 2 lạng cá vực biển các loại. Cá mú các loại thì hơn 1.800 cân. Lưu Lỗi cầm cuốn sổ ghi chép tổng số cá mà Triệu Đại Hải câu được chuyến này, vừa mới cùng Đinh Tiểu Hương cân xong. 2. Triệu Đại Hải, cứ mỗi chuyến ra khơi của cậu ta đều kinh khủng thật. Mà giờ đâu chỉ có mình cậu ta đi câu, còn có cả Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, tổng cộng 4 người. Cá lại càng nhiều. Lưu Cương thật sự nể phục. Ông không trực tiếp đi đánh bắt, nhưng mở quán hải sản bao nhiêu năm nay, vẫn luôn liên hệ với đủ loại người đi biển, mua hải sản từ họ. Ông biết rõ những người khác đi câu, mỗi chuyến được bao nhiêu, biết rõ người đánh bắt giỏi thì thu được thế nào. Triệu Đại Hải, một chiếc cano với 3 người đi câu, số cá thu về hơn hẳn những cano khác. Ngay cả mấy thuyền đánh cá đi cả tháng trời cũng chưa chắc đã bắt được nhiều như vậy. Triệu Đại Hải tính ra chỉ mất hơn 2 ngày một đêm, cả thời gian đi lại, mà tiền thì cứ thế chảy vào túi ào ào. Cha, chuyện này đối với chúng ta là quá tốt rồi còn gì. Cứ như cha nói ấy, chỉ mong anh Đại Hải đừng ra khơi xa, ngày nào cũng đi câu gần bờ thì quán mình tha hồ mà có hàng ngon bán. Lưu Lỗi dạo này quản lý quan xá, biết rõ mỗi ngày bán được bao nhiêu tôm cá cua, càng biết rõ mấy loại tôm cá cua top đến cỡ nào là hiếm có. Việc buôn bán trôi chảy thì nguồn cung là một áp lực rất lớn. Nếu cano của Triệu Đại Hải không chạy ngoài khơi, ngày nào cậu ta cũng phải lo lắng không biết có mua đủ cá hay không, nhất là mấy loại hàng xịn như cá mú. Nếu Triệu Đại Hải ra khơi xa thì khỏi lo vụ này. À mà, mấy con cá mà Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, đi câu ngoài biển sâu ấy, nhất là mấy con cá mú còn sống, bán thế nào? Lưu Cương nhớ ra chuyện này. Mấy hôm trước, khi thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa về bến, ông và Ngô Vi Dân cũng mua được khá cá, ngon, chủ yếu là cá mú, cá cháp và cá hồng. Cá cháp, nhất là cá hồng thì khỏi phải nghĩ, chắc chắn bán được, mà giá cũng tốt. Chỉ lo mỗi cá mú. Cá mú ở quán ông bán rất chạy, được khách ưa chuộng. Mấy hôm trước bán toàn cá mú câu được ở địa phương, lần này bán cá mú biển sâu. Ông hơi lo khách đến ăn sẽ không quen. Cha, việc gì phải lo. Cá mú địa phương đúng là được chuộng hơn, nhưng mình có lén lút bán đâu, có phải cứ đem biển sâu rồi bảo là địa phương đâu. Mình cứ ghi giá công khai, thấp hơn cá mú địa phương 20%. Nói thật, người bình thường ai mà phân biệt được cá mú biển sâu với cá mú địa phương khác nhau thế nào? Bán tốt lắm, được chuộng cực kỳ. Lưu Lỗi biết Lưu Cương vẫn lăn tăn chuyện này, nhưng mấy ngày nay quán bán rất ổn, chẳng có vấn đề gì. Phải rồi. Cha, anh Đại Hải giờ chẳng phải đang bắt đầu ra khơi xa đây ư? Chắc chắn sẽ câu được nhiều cá mú lớn hoặc mấy loại cá ngon khác. Còn nghĩ mấy con cá mú to mà anh Hải câu được ở gần đây, có nên tăng giá không? Không cần tăng nhiều đâu, chỉ cần cao hơn giá bình thường khoảng 5% là được. Từ lúc thấy Triệu Đại Hải câu được con cá mú to tướng ở bến cảng Lãng Đầu, Lưu Lỗi đã nghĩ đến chuyện này. Đừng coi thường 5%, nó quan trọng lắm đấy, phải bàn với cha cậu ta mới được. Hả? Sao lại nghĩ thế? Lưu Cương muốn biết vì sao Lưu Lỗi lại nảy ra ý này. Quán của ông phần lớn là khách quen, chẳng có lý do gì đặc biệt, ngay cả khi hàng về giá cao thì quán cũng không tăng. Quán mình giờ có hai loại cá mà, một là cá biển sâu, hai là cá anh Đại Hải câu ngoài khơi. Cá mà anh Hải câu được chắc chắn sẽ được chuộng hơn. Nếu vẫn bán giá cũ, còn lo cá biển sâu ế. Tăng giá lên một chút, cá biển sâu sẽ dễ bán hơn, hoặc nói là dễ bán hơn nhiều. Lưu Lỗi không phải muốn tăng giá để kiếm thêm, chỉ là muốn cá biển sâu bán được tốt hơn thôi. Lưu Cương ngẫm nghĩ chừng 10 phút, khẽ gật đầu, thấy ý tưởng của Lưu Lỗi cũng không có vấn đề gì. Hay là mình dứt khoát bảo anh Đại Hải giữ lại mấy con cá ngon, hai hôm nữa rồi đem ra bán thì sao? Lưu Lỗi lại nảy ra một ý. Cậu đừng có hồ đồ như vậy chứ, tăng giá thì cứ tăng, miễn là biên độ không quá lớn, không ai ý kiến gì đâu. Hơn nữa, hải sản tươi sống ở Thượng Hải vốn dĩ giá cả cũng trồi sụt thất thường, miễn là cá ngon như cá mú đá, người ta có quan tâm gì mấy đồng bạc lẻ đâu, kiểu gì cũng chấp nhận thôi. Nhưng nếu họ biết mình thu cá của anh Triệu Đại Hải về rồi lại ém hàng, không đem ra bán. Vậy lại là chuyện khác, sắc mặt Lưu Cương chợt biến đổi, vô cùng khó coi, trừng mắt nhìn Lưu Lỗi. Làm ăn thì kiểu gì cũng có mánh khóe, thậm chí là thủ đoạn, nhưng có những thứ được phép làm, có những thứ tuyệt đối không. Tăng giá với biên độ nhỏ thì không sao, hoàn toàn có thể chấp nhận được, nhưng cái kiểu ém hàng của Lưu Lỗi vừa nói thì tuyệt đối không được. Nhiều người vẫn làm thế, nhưng quán rượu nhà mình thì tuyệt đối không thể. Trước Tết, quán rượu đúng là có chữ tôm, cá, cua để bán sau Tết, nhưng lúc chữ hàng không hề giảm bớt số lượng tôm cá cua bán ra, mà là nhập thêm vào. Hơn nữa, phần lớn tôm cá cua đều được mua lại từ những người chuyên chữ hàng, ví dụ như anh Triệu Đại Hải trước Tết đánh bắt được cá thì cứ nuôi sống trên thuyền, đợi gần sau Tết mới bán lại cho mình. Người đi biển đánh bắt cá như Triệu Đại Hải làm vậy là chuyện bình thường, ai cũng chấp nhận được, nhưng quán rượu nhà mình thì không thể, nhất là khi bây giờ chưa phải Tết. Một khi có tin quán chữ cá mà không bày bán, uy tín của quán sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Anh Triệu Đại Hải kéo cả thuyền cá về, lúc vào bến chắc chắn có khối người thấy. Tin tức kiểu gì cũng lan ra, khách đến quán ăn cơm không thể nào không biết. Giờ anh Triệu Đại Hải vừa về đã đi biển đánh bắt được cả đống cá, mà quán mình lại không bán mấy loại cá đó. Trên đời này có ai ngốc đâu, họ kiểu gì cũng đoán ra mình định làm gì. Mấy người bỏ tiền ra ăn uống chẳng qua là muốn vui vẻ, tự tại. Nếu họ cảm thấy mình lừa họ thì biết đâu lại không thèm đến nữa. Mà mấy loại cá biển sâu đắt tiền như cá mú đá trong quán lại càng khó bán. Lưu Cương vô cùng tức giận, nhưng anh biết Lưu Lỗi chưa có nhiều kinh nghiệm nên mới có ý nghĩ như vậy, mình phải phân tích cho nó hiểu rõ lợi hại trong chuyện này. Những chuyện đó chưa đáng sợ nhất đâu, đáng sợ nhất là khách đến quán ăn sẽ nghĩ liệu mình có còn lấy được cá mú đá hay các loại cá ngon của anh Triệu Đại Hải nữa không. Chứ nếu không thì sao lại không bán? Triệu Đại Hải giờ không chỉ có tiếng tăm trong giới ngư dân mà còn cả với những khách hàng quen của quán mình, nhất là mấy người sành ăn, chịu chi. Ai cũng biết cá của Triệu Đại Hải đánh bắt thì chất lượng khỏi bàn. Họ chỉ muốn ăn cá do chính tay anh Triệu Đại Hải đánh bắt thôi. Nếu họ nghĩ rằng cá của anh Đại Hải đã bị quán khác hốt hết thì chẳng phải họ sẽ bỏ quán mình mà đi sao? Lưu Cương một tràng dài dừng lại. Lưu Lỗi nghe xong thì trợn mắt há mồm, mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu. Hóa ra mình đã nghĩ quá đơn giản, may mà mình đã hỏi ý kiến bố Lưu Cương trước khi làm. Nếu không hậu quả thật khó lường. Cha, chuyện này là con nghĩ chưa thấu đáo, Lưu Lỗi dứt khoát nhận lỗi. Lưu Cương dặn Lưu Lỗi những chuyện như vậy phải suy nghĩ thật kỹ, tuyệt đối không được tùy tiện thay đổi. Quán rượu nhà mình làm ăn dựa vào khách quen là chính. Lưu Lỗi gật đầu, sau này nhất định phải chú ý hơn. Lưu Cương hỏi thêm vài chuyện trong quán, thấy không có gì liền đứng dậy rời văn phòng về nhà. Lưu Lỗi, trong quán mình có nhiều người hỏi cá có phải do anh Triệu Đại Hải đánh bắt thật à? Dương Cầm không để bụng chuyện Lưu Lỗi vừa bị mắng. Thật ra cô cũng có ý nghĩ y hệt Lưu Lỗi, đều muốn tăng giá rồi chữ hàng của Triệu Đại Hải lại vài ngày để bán được giá hơn. Nhưng Lưu Cương nói rất có lý, tăng giá thì được, chứ ém hàng thì tuyệt đối không. Đã làm sai thì phải chịu mắng, phải tỉnh táo hơn, lần sau tuyệt đối không được tái phạm. Mình với Lưu Lỗi còn trẻ, suy nghĩ chưa chu đáo cũng là bình thường. Dương Cầm tò mò không biết có thật là trong quán có nhiều người chuyên gọi món cá do Triệu Đại Hải đánh bắt không. Lưu Lỗi gật đầu, không chỉ nhiều mà là rất nhiều. Quán mình có nhiều khách quen lắm, thường hôm trước hôm sau lại đến ăn tiếp. Không biết từ bao giờ, nhiều người vừa đến đã hỏi hôm nay có cá của anh Triệu Đại Hải không? Mấy hôm nay bán cá biển khơi, em toàn phải thêm câu, mấy con này không phải do anh Đại Hải đánh bắt, nhưng là do người của anh Đại Hải dẫn đi đó. Rồi ai cũng hỏi bao giờ anh Đại Hải về lại đi biển. Hôm qua em lỡ miệng bảo anh Đại Hải về rồi, còn đi biển nữa. Lưu Lỗi càng nghĩ càng thấy mình đã quá đơn giản, đúng là gừng càng già càng cay, bố mình nhìn ra vấn đề ngay. À, cá của Triệu Đại Hải sao được ưa chuộng thế nhỉ? Dương Cầm tò mò hỏi. Chắc chắn là anh Đại Hải nhà ta câu được mớ cá chất lượng cao này rồi. Dạo gần đây, Lưu Lỗi tiếp quản việc kinh doanh quán rượu của gia đình, càng thấm thía một điều, khách đến ăn, ai nấy đều sành ăn cả. Đó chính là mấu chốt giúp quán nhà cậu ăn nên làm ra hơn hẳn những chỗ khác. Ai cũng thích cá do Triệu Đại Hải câu được, chủ yếu là vì chất lượng cá của anh thật sự quá tốt. Đừng thấy bao nhiêu cano chạy máy xăng, câu điểm hay các kiểu câu khác ngoài biển, nhưng người câu được nhiều cá nhất, đặc biệt là mấy con cá to ấy, gần như lần nào cũng là anh Đại Hải. Một hai lần thì người ta còn không để ý, chứ lần nào cũng vậy, cá anh Đại Hải câu được nghiễm nhiên trở thành vương bài của những thực khách đến từ lâu nhà mình. Thêm nữa, cá anh Đại Hải câu đều tươi rói, thời gian từ lúc bắt đến lúc mang về rất ngắn, đó là một điểm mấu chốt đảm bảo chất lượng. Lưu Lỗi nói đến đây, dừng một chút rồi tiếp tục. Tiếng tăm câu cá của anh Đại Hải giờ vang xa rồi, ai cũng biết cả. Nhiều người chỉ muốn ăn cá do chính tay anh Đại Hải câu, thậm chí có người không phải cá anh Đại Hải câu thì không ăn. Lưu Lỗi mấy ngày gần đây mới dần nhận ra điều này. Hả? Ý cậu là giờ Triệu Đại Hải thành người nổi tiếng rồi, nên ai cũng muốn ăn cá do người nổi tiếng câu hả? Dương Cầm ngạc nhiên hỏi. He he he, đúng là ý đó. Cùng là cá câu ngoài biển cả thôi, nhưng cá anh Đại Hải câu được, có bán đắt hơn 10, thậm chí 20%, người ta vẫn móc hầu bao ra mua đấy. Lưu Lỗi nói thật chứ không đùa. Ngày nào quán cậu cũng thu mua cả đống tôm cá cua. Mấy loại khác không nói, riêng thạch ban thôi, có loại do cano khác chạy ngoài khơi câu được, nhưng thạch ban đó bán ở tiểu lâu nhà cậu kém xa thạch ban do Triệu Đại Hải câu. Khách đến ăn ai cũng hỏi hôm nay có cá anh Đại Hải không? Có thì chọn ngay cá của anh, không có mới đành chọn loại khác. Dương Cầm tròn mắt, vẫn chưa thông suốt, cá thạch ban do máy xăng của Dương Sư hay do Triệu Đại Hải câu, hương vị khác nhau chỗ nào chứ? Chỉ vì cái danh, cá Triệu Đại Hải, mà bán đắt hơn những 10, 20% ư. Hai. Biết làm sao được, cậu có biết anh Đại Hải đi biển sâu cả tháng, không chạy ngoài khơi câu cá, mấy khách quen của quán mình phát điên lên rồi không? Lần nào đến cũng hỏi thăm chuyện này. Không có cá anh Đại Hải, đành chọn cá biển sâu thôi. Chứ nếu không phải vì chiều khách, tớ hơi đâu nghĩ ra cái trò, treo đầu dây bán thịt chó, giữ lại cá của anh ấy mấy hôm rồi mới bán, cái kiểu chủ ý ngốc nghếch này chứ. Chẳng phải chúng ta vừa mới thu cá anh Đại Hải chạy ngoài khơi về sao? Chỉ cần gọi điện thoại báo, chắc chắn chiều nay, hoặc tối nay, khách sẽ kéo đến ăn nườm nượp cho xem. Lưu Lỗi gãi gãi đầu, nhấc ấm trà, rót một chén đầy rồi dốc thẳng vào miệng. Cậu đâu có điên mà tự dưng nghĩ ra cái chủ ý đó. Chẳng qua là do dạo này Triệu Đại Hải ít ra khơi, số người hỏi cá của anh lại quá đông, cậu lo cá thạch ban biển sâu ế ẩm nên mới nghĩ vậy thôi. À này, hay là chúng ta cứ làm một cái biển, treo ngay trước quán, bảo là thùng nước bên trong nuôi cá thạch ban hoặc cá gì đó do đích thân Triệu Đại Hải đi biển câu về. Cá vược biển ướp lạnh cũng có thể bày ra được. Dương Cầm đảo mắt, nảy ra một ý. Hả? Làm vậy có ổn không? Lưu Lỗi hơi do dự. Làm vậy chắc chắn là có lợi, thậm chí chỉ cần treo cái biển hiệu đó lên, cá của Triệu Đại Hải sẽ bán chạy như tôm tươi. Rõ ràng là đang mượn danh tiếng của anh mà. Dù gì cậu với Triệu Đại Hải cũng thân thiết, nhưng làm vậy vẫn hơi ngại. Thôi thôi, chuyện này cậu làm không tiện đâu. Có gì to tát đâu. Để lát tớ gọi cho Đinh Tiểu Hương, kể hết chuyện này, bảo là ý của tớ là được. Dương Cầm biết Lưu Lỗi làm chuyện này không tiện, nhưng cậu thì chẳng lăn tăn gì. Ai bảo cậu với Đinh Tiểu Hương là bạn thân, mà con gái làm mấy chuyện này thì hợp lý hơn. Dù có hơi quá, cũng không ai để bụng. Hi hi hi, tốt đó, tốt đó. Mình cứ làm như vậy đi. Ai bảo anh Đại Hải giờ nổi tiếng quá làm gì? Với lại anh Đại Hải là anh tớ mà. Có gì mà phải khách sáo? Lưu Lỗi cười tít mắt, bố cậu, Lưu Cương, làm vậy thì không hợp, nhưng cậu hoặc Dương Cầm làm thì chẳng vấn đề gì. Lưu Lỗi quyết định lát nữa sẽ cho treo biển hành nghề ngay. Nhưng việc cần làm bây giờ là gọi điện thoại. Tống lão bản. Mấy hôm trước ông cứ hỏi anh Triệu Đại Hải khi nào chạy ngoài khơi câu cá, đúng không? Cá về rồi đây này. Tôn lão bản, có một con hồng ban 20 cân. Đến đi, nhất định giữ lại cho ông. Mã lão bản, cá Triệu Đại Hải câu được về rồi, chủ yếu là đủ loại thạch ban, còn có cá vược biển lớn nữa. Một con thạch ban to nhất là thanh ban, nặng khoảng 140 cân. Đến đi, giữ lại cho ngài. Dương Cầm nhìn Lưu Lỗi đang ngồi ở bàn làm việc gọi điện thoại, lúc đầu còn không để ý lắm. Nhưng nửa tiếng sau thì cậu bắt đầu kinh ngạc. Lưu Lỗi gọi hơn 20 cuộc điện thoại, mỗi cuộc chỉ 1-2 phút. Vừa mở miệng bảo là cá Triệu Đại Hải câu được về rồi, ai nấy đều hẹn tối đến ăn cơm, còn đặt trước cá các kiểu. Hóa ra không phải cậu ta nói đùa, cá Triệu Đại Hải đúng là quý hiếm hơn cá người khác thật. Lưu Lỗi gác máy, nhìn đồng hồ treo tường đã hơn 1 giờ rồi. Hả? Thấy kinh ngạc chưa? Cả anh hải câu được dễ bán vậy đó. Lưu Lỗi cầm cuốn sổ vừa nãy ghi lại, đứng lên đi đến trước mặt Dương Cầm, đưa cho cậu. Dương Cầm cầm cuốn sổ cúi xuống xem. Hả? Mớ thạch ban mà Triệu Đại Hải câu được, không phải là bán hết pheo rồi sao? Dương Cầm giật mình. Cuốn sổ ghi rõ ai đặt loại cá gì. Chuyến này Triệu Đại Hải ra khơi câu được một ít thạch ban khá lớn, cũng có vài con nhỏ. Lúc cân cá, cậu có phụ giúp nên biết rõ, tính sơ sơ cũng phải 30-40 con, số người đặt cá trên sổ cũng không ít, không đến 40 thì cũng phải 30. Ừ, bán hết rồi. Lúc cân cá tớ cố ý nhớ, tổng cộng là 38 con. Giờ tớ cũng chẳng dám gọi điện thoại nữa. Dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu, chú trọng tính tự nhiên, mạch lạc, phong cách hiện đại tương lai và các hướng dẫn đã nêu. Lưu Lỗi có chút bất lực gật đầu. Triệu Đại Hải ra khơi đánh bắt được cá thạch ban khá nhiều, nhưng chỉ trong chốc lát, điện thoại của cậu đã đổ chuông liên tục, báo rằng đã bán hết sạch. Gọi tiếp thì ai cũng hỏi mua cá thạch ban của Triệu Đại Hải, nhưng hàng đã hết, chỉ có thể hẹn chuyến sau anh ta đi biển về mới có. Những người hôm nay chưa gọi được đành chờ vậy. Hai, Lưu Lỗi, việc chúng ta treo biển báo bán cá tươi do Triệu Đại Hải đánh bắt có còn tác dụng gì không đây? Dương Cầm chợt nhớ ra hai người họ vẫn đang định treo tấm biển quảng cáo cá tươi của Triệu Đại Hải, nhưng thực tế cá thạch ban đã bán hết pheo rồi. À, cá thạch ban giá trị cao thì hết rồi, nhưng vẫn còn cá vược biển mà. Không phải ai cũng thích ăn thạch ban, cá vược biển cũng rất ngon, lại còn hiếm nữa chứ. Hai, đáng tiếc là phần lớn cá vược biển đều đã ướp lạnh. Để tớ hỏi anh Đại Hải xem. Khoang trừ cá sống phải ưu tiên cho thạch ban. Mà vược biển dù có giữ sống được sau khi bắt lên cũng chẳng có chỗ mà thả, nếu không mỗi con bán thêm được 20-30% ấy chứ. Lưu Lỗi thấy tiếc hùi hụi. Đa phần cá vược biển Triệu Đại Hải bắt được đều còn sống, nhưng khoang trừ cá sống trên cano không đủ lớn, chỉ đủ chỗ cho loại cá đáng giá nhất là thạch ban. Cá vược biển chủ yếu phải bảo quản trong kho lạnh, thậm chí sáng nay số cá bắt được còn không có chỗ chứa, phải chất đống trên bong tàu. Biết làm sao được, cano của Triệu Đại Hải to là to thật, nhưng không thể nào chứa được mấy vạn cân cá. Dương Cầm thừa biết cano của Triệu Đại Hải đã thuộc loại lớn, nhưng dù lớn đến đâu cũng khó mà chứa hết được, nhất là khoang cá sống không thể mở rộng vô hạn được. Hai, hay là chuyến sau, đặc biệt là khi anh Đại Hải quyết định đi đánh vược biển, mình thuê một chiếc thuyền chờ sẵn bên cạnh, bắt được cá là chuyển qua nuôi sống rồi kéo về luôn. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Lưu Lỗi. Hả? Cũng không phải là không thể. Dương Cầm ngẫm nghĩ một lát, thấy ý kiến này không tồi. Tớ nhớ chỗ anh Triệu Đại Hải đánh vược biển không xa lắm mà. Nếu mỗi chuyến được vài ngàn cân cá vược biển thì đáng để thuê thuyền ra kéo về, chứ cứ vứt hết vào tủ lạnh cấp đông thế này phí quá. Như vậy lỗ to đấy. Dương Cầm càng nghĩ càng thấy khả thi. Địa điểm đánh vược biển của anh Đại Hải ở khu vực đảo đá ngầm san hô, không gần quá mà cũng không xa quá. Bình thường anh ấy vẫn ưu tiên đánh bắt các loại cá có giá trị như thạch ban. Còn cá vược chỉ tiện tay bắt thêm thôi. Mà bắt được cũng nhiều phết đấy. Nhưng anh Đại Hải chẳng coi mấy loại cá đấy ra gì, chỉ cần có thạch ban, cần chỗ chứa cá sống thì vược biển chỉ có nước xuống kho lạnh, hoặc chất đống trên bong thôi. Hai, hay là gọi cho chị Tiểu Hương, nói chuyện này với chị ấy xem sao. Lưu Lỗi biết Triệu Đại Hải không quan tâm mấy chuyện này, muốn bán cá vược sống thì phải nghĩ cách thuyết phục chị dâu đã. Dương Cầm lập tức đứng dậy, đến bàn làm việc cầm điện thoại, gọi cho nhà Đinh Tiểu Hương trước, không được thì tìm đến chợ cá, cuối cùng cũng liên lạc được. Dương Cầm thông báo với Lưu Lỗi, Đinh Tiểu Hương sẽ đến ngay đây, mọi người cùng bàn bạc kỹ hơn xem có thực hiện được không. Lưu Lỗi và Dương Cầm không phải chờ lâu, chưa đến 20 phút sau, Đinh Tiểu Hương đã vội vã đến. Lưu Lỗi và Dương Cầm kể lại ý tưởng vừa nảy ra cho chị nghe. Chị Tiểu Hương, chị thấy vấn đề này thế nào? Lưu Lỗi biết Triệu Đại Hải không có thời gian lo mấy việc này, muốn làm được phải có sự đồng ý và ủng hộ của Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương không vội, suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu. Ý tưởng này không tệ, cả chị, anh Đại Hải, Lưu Lỗi và Dương Cầm đều có thêm thu nhập. Chỉ là cần tìm một chiếc thuyền có thể vận chuyển hải sản sống và một người lái thôi. Địa điểm đánh bắt cá vược của Triệu Đại Hải nằm ở các đảo nhân tạo, đá ngầm san hô hoặc những điểm quen thuộc, không lo việc người kéo cá không tìm được đường. Chị thấy được đấy. Hay là mua luôn một chiếc thuyền đánh cá cũ, rồi thuê người lái. Đinh Tiểu Hương đã suy nghĩ thấu đáo, thấy việc này có thể làm được nên quyết định ngay. Người khác ra khơi không bắt được nhiều cá vược thì làm vậy chắc chắn lỗ, nhưng Triệu Đại Hải cứ ra khơi là có cá vược, giờ lại còn có thêm Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nữa, cá bắt được càng nhiều. Chuyến này gần 5.000 cân cá vược, mấy con to thì giữ sống, còn lại chỉ có thể nhét vào tủ lạnh hoặc chất trên bong tàu, nếu toàn bộ đều sống thì bán được khối tiền đấy. Cano chỉ to đến thế, còn phải dành khoang nước để nuôi sống thạch ban, nên không còn chỗ cho vược biển nữa, cách duy nhất là làm theo ý tưởng của Lưu Lỗi và Dương Cầm. Dù là mua thuyền cũ hay thuê người lái, cũng không tốn bao nhiêu. Ngược lại, nếu cá vược sống được kéo về bến thì sẽ kiếm được bộn tiền. Sao lại không làm chứ? Hắc hắc hắc, chị Tiểu Hương, lát nữa chị phải nói chuyện này với anh Hải nhé, chỉ cần anh ấy không phản đối, thấy khả thi là mình triển khai ngay. Lưu Lỗi mừng rơn, Nếu việc này thành công, nhà hàng của cậu sẽ có toàn cá vược tươi sống, bán được nhiều tiền hơn hẳn. Đi, mình đến thôn Lãng Đầu luôn, chờ Đại Hải dậy rồi nói chuyện này với anh ấy. Sáng mai anh ấy phải ra khơi rồi. Nhanh chân lên, tranh thủ còn kịp, mua thuyền thì chắc không kịp rồi, nhưng thuê thuyền thì may ra được. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài. Dương Cầm nghe vậy, lập tức bảo Lưu Lỗi một tiếng rồi cùng Đinh Tiểu Hương đến thôn Lãng Đầu. Lưu Lỗi cũng muốn đi, nhưng sắp đến giờ mở cửa hàng, đành phải ở lại. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm rời khỏi Hồng Vận Tửu Lâu, phóng xe máy thẳng tiến thôn Lãng Đầu. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Triệu Đại Hải mở to mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một màu đen kịt, anh ngồi bật dậy, mặc quần áo rồi duỗi lưng cho đỡ mỏi. Sáng sớm, anh đã đưa hết mẻ cá ở bến tàu Lãng Đầu lên xe chờ hải sản, sau đó về nhà ngủ một giấc. Ai ngờ ngủ một mạch đến tận tối mịt. Triệu Đại Hải vừa bước ra khỏi phòng, liền thấy đèn trong sân sáng trưng. Ai đến vậy? Anh vội bước nhanh ra ngoài, thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đang ngồi trên ghế đầu, trò chuyện rôm rả với bà nội Trung Thúy Hoa. Sao cậu lại đến đây? Triệu Đại Hải ngạc nhiên hỏi. Đinh Tiểu Hương thấy anh thì nhanh nhỏ thông báo rằng cơm tối đã nấu xong. Cô tất tả vào bếp, xới cơm bưng ra. Triệu Đại Hải bưng bát xới cơm, rồi lại xới canh, đặt trước mặt bà nội Trung Thúy Hoa. Sau đó, anh lại xới cho Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm mỗi người một bát cơm, một bát canh, rồi mới tự mình bưng một bát to đầy ắp. Vừa ăn, Đinh Tiểu Hương vừa kể cho Triệu Đại Hải nghe về chuyện cô, Lưu Lỗi và Dương Cầm đã bàn bạc với nhau ban ngày. Đại Hải à, cô nói, chuyện này để em suy nghĩ thêm đã. Nếu chỉ câu được 200-300 cân cá vược biển thì không cần làm màu mè thế này. Nhưng nếu được cả ngàn cân thì làm vậy lại quá hời. Đinh Tiểu Hương tính toán tỉ mỉ, Triệu Đại Hải thường câu được cá vược biển ở khu vực các đảo bọt biển, mà cá ở đó cũng không nhỏ, ít nhất cũng 5-6 cân, có khi lên đến 10 cân hoặc thậm chí 20-30 cân. Giá cá vược biển ướp đá và cá còn sống chênh lệch nhau rất lớn. Cá 5-6 cân mà còn sống thì có thể bán được 50, thậm chí 60 tệ một cân. Nhưng nếu chết thì chỉ được 20 tệ, có khi còn chỉ 15 tệ. Cá càng to thì giá càng chênh lệch nhiều. Cứ cho là mỗi chuyến chỉ câu được khoảng 1.000 cân cá vượt biển đi, tính ra vẫn lời chán. Chiều nay, Đinh Tiểu Hương đến đây cùng Dương Cầm là để đợi Triệu Đại Hải bàn bạc xong chuyện này, và cũng để tính toán sổ sách cho rõ ràng. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý. Tiểu Hương này, anh nói, chuyến ra khơi vừa rồi, em câu được 2 chuyến cá vượt biển đấy. Trên đường ra biển câu được một lần, được nhiều lắm. Lúc đó khoang thuyền còn chỗ, trừ mấy con bị chết thì gần như chín thành còn sống, đều được thả vào khoang. Đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá mú, thì khoang sống chỉ để đựng cá mú thôi, sống chết gì cũng phải cho vào tủ lạnh hết. Lúc về, đi ngang qua khu vực các đảo bọt biển, lại câu được một mẻ nữa, nhưng lúc này khoang sống hay tủ lạnh đều đầy ứ hự rồi, chỉ còn cách chất đống lên bong thôi. Triệu Đại Hải thở dài, Đinh Tiểu Hương vừa nói, tổng cộng chuyến này câu được gần 6.000 cân cá vượt biển. Hầu hết số cá đó đều còn sống khi câu lên, việc nuôi về bến cũng không khó. Nhiều cá vượt biển như vậy, nếu còn sống thì bán được nhiều hơn cá chết đến mười mấy tệ một cân, chuyến này coi như mất toi mười mấy vạn tệ. Mà đây là còn kiếm ít đấy, chỉ cần thời tiết thuận lợi, anh đi biển gần như mỗi ngày, một tháng qua thiệt không ít tiền vì chuyện này. Không phải lúc nào ra khơi cũng câu được nhiều cá vượt biển thế đâu, nhưng không câu vượt biển thì câu cá cháp hoặc cá hoàng kê. Điểm câu cũng không xa lắm, đều là những chỗ quen thuộc thôi. Mình mua một chiếc thuyền đánh cá cũ, thuê một người chuyên lái thuyền kéo cá về. Triệu Đại Hải càng nghĩ càng thấy đây là một ý hay. Chiếc thuyền đó chỉ việc đi đến khu vực các đảo bọt biển hoặc các điểm câu cá cháp kéo cá về bến. Còn anh thì cứ việc lái cano đi câu cá mú hoặc các loại cá khác, không bị gián đoạn gì cả. Như vậy sẽ giải phóng được không gian trên cano của anh. Sáng nay, lúc câu được nhiều cá vượt biển ở khu vực các đảo bọt biển, anh còn đang nghĩ hay là thu hẹp bớt khoang ngủ trên cano lại, mở rộng kho lạnh hoặc khoang sống ra. Cách mà Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm bàn bạc còn thực dụng hơn nhiều. Triệu Đại Hải, Dương Cầm nói giọng thúc giục, nếu cậu không có ý kiến gì thì phải nhanh chóng lên mới được. Mai cậu đi câu cá mà, đúng không? Nếu lại câu được vượt biển thì tranh thủ thuê thuyền đi kéo cá luôn. Triệu Đại Hải gật đầu, gần đây thủy chiều khá tốt, ở khu vực các đảo bọt biển có thể câu được khá cá vượt biển. Mai anh ra khơi, cứ chạy đến khu vực các đảo bọt biển câu một mẻ cá vượt biển đã, rồi mới đi đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Chưa đến nơi, nếu không có ai thì bắt đầu câu luôn, còn không thì như hôm qua, đợi đến tối mới câu, câu đến tận hừng đông. Triệu Đại Hải nghĩ, giờ mà mua thuyền thì chắc chắn không kịp, cách duy nhất là thuê thuyền trước, rồi từ từ mua thuyền và thuê người sau. Đại Hải, chuyện thuê thuyền để lát nữa em nói với bố em, ông ấy quen nhiều người trong lĩnh vực này lắm, mình cứ thuê 10 ngày nửa tháng trước đã. Đợi mua được thuyền thì dùng thuyền của mình sau. À, cá vượt biển to thì bán cho Lưu Lỗi với Lưu Cương, còn lại mấy con bé bé thì để bố em thu cho. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Dương Cầm. Lưu Cương và Lưu Lỗi mở quán ăn, mà lại thuộc loại cao cấp. Cá vượt biển không phải loại cá gì quá đặc biệt, cá bé thì khó bán mà cũng không được giá. 5 cân là một cái mốc quan trọng. Không phải Đinh Tiểu Hương không muốn bán cho nhà mình, mà là phải xem loại cá gì, có thích hợp hay không. Cá to bán cho nhà hàng của Lưu Cương và Lưu Lỗi, còn lại bán cho nhà mình. Cá vượt biển nhỏ, lưu cương và lưu lỗi không cần thì bán cho nhà mình, giá cả thì theo giá thị trường thôi. Cá lớn bán trong nhà hàng, cá nhỏ nhà mình thu mua rồi đem ra chợ hải sản thị trấn bán, hoặc bán buôn cho người khác cũng kiếm được tiền. Ừ, mấy chuyện này cứ để cậu lo là được rồi. Triệu Đại Hải gật đầu, anh chỉ việc ra khơi câu cá, còn lại không cần phải bận tâm, Đinh Tiểu Hương sẽ lo liệu đâu vào đấy. Bà nội à, Đinh Tiểu Hương nói với bà Trung Thúy Hoa. Mấy con cá đủ lớn mà Đại Hải câu được, cháu đã liên hệ với ông Tôn Nhị Tôn rồi. Hôm qua người ta đã đến chỗ chú Thạch Kiệt Hoa lấy đi rồi à? Phơi khô xong, bong bóng cá sẽ được mang về nhà mình. Đinh Tiểu Hương biết bà Trung Thúy Hoa rất quan tâm đến mấy con cá đủ này, chuyện này cô đã thu xếp ổn thỏa từ hôm qua. Ừm, con xem đó mà làm là được rồi, bà già rồi nên không quản được mấy chuyện đó nữa. Bà Trung Thúy Hoa cười hiền từ, gật đầu. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, Trung Thúy Hoa vừa ăn cơm vừa trò chuyện, đến tận hơn 8 giờ tối, gần 9 giờ mới ăn xong. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm biết Triệu Đại Hải sáng mai sẽ tiếp tục ra khơi, bèn giúp anh thu dọn và rửa sạch bát đũa, rồi cùng nhau cưỡi chiếc xe máy nhỏ rời khỏi thôn Lãng Đầu. Triệu Đại Hải đứng ở cửa sân nhìn theo, đến khi chiếc xe máy chở Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm khuất dạng, anh mới quay người trở vào nhà. Ngày mai anh còn phải ra biển câu cá, không có nhiều thời gian để vướng bận chuyện tình cảm, cũng không đưa Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm về nhà. Triệu Đại Hải trở lại sân, nói chuyện vài câu với bà nội Trung Thúy Hoa, rồi đi tắm rửa đi ngủ. Ngày mai anh phải dậy sớm để ra khơi, tranh thủ ngủ được thêm một giờ nào hay giờ đó. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, rón rén rời phòng, sợ đánh thức bà nội Trung Thúy Hoa. Anh vào bếp ăn vội bữa sáng đã nấu từ tối qua, rồi nhanh chân ra bến tàu. Vừa đến bến, Triệu Đại Hải đã thấy đèn cano của mình sáng. Nhìn xa xa, anh nhận ra Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Anh vội vã bước nhanh hơn. Chú Thạch Trụ, sao các chú đến sớm vậy? Triệu Đại Hải không hiểu vì sao Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu lại đến sớm như vậy. Hôm qua anh chỉ nói khoảng 4 giờ sẽ ra bến, vậy mà bây giờ mới hơn 3 giờ, mọi người đã tề tựu đông đủ. Trung Thạch Trụ cười, nói rằng nhất định phải cố gắng hết mình, nên mấy người đến sớm để chuẩn bị cano. Triệu Đại Hải không khách sáo, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu muốn anh được nghỉ ngơi thêm chút mà thôi. Triệu Đại Hải lên cano, cởi dây neo. Trung Thạch Trụ điều khiển cano rời bến, hướng khu vực nạp nhiên liệu mà đi. Triệu Đại Hải bảo Trung Thạch Trụ sau khi đổ đầy dầu thì đi thẳng đến khu đảo bọt biển để câu cá vược, rồi chui vào khoang thuyền ngủ tiếp. Trung Thạch Trụ lái cano đến bến chuyên dụng để nạp nhiên liệu, đồng thời gọi điện cho người bán mồi sống, đặt mua tôm sống, cua biển và bạch tuộc lớn, rồi mang chúng lên cano, cẩn thận thả vào khoang chứa. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sau khi hoàn tất mọi việc, kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì, liền lái cano rời bến, tiến thẳng đến khu đảo bọt biển. Rạng sáng 4 giờ, hai anh em Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì nhanh chân bước lên bến tàu, đi thẳng đến chiếc cano của mình, mỗi người xách theo một bể nước lớn. Hôm nay sao sớm vậy? Tống Thiên Bình thấy Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì, liền lớn tiếng chào hỏi. Anh cúi đầu nhìn hai bể nước lớn mà hai người đang xách. Trong lòng Tống Thiên Bình khẽ động. Chuyện này có gì đó không ổn. Suốt 7, 8 năm nay, thời gian anh gặp Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì còn nhiều hơn cả người nhà. Anh biết rõ hai anh em thường mang theo bể nước để đựng tôm sống câu cá vược. Thường ngày, mỗi người chỉ xách một bể nhỏ, nhưng hôm nay Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì mỗi người lại xách một bể lớn, mà lại còn là loại đại hào. Tống Thiên Bình lập tức hiểu ra, bên trong hai thùng nước này không chỉ có tôm sống, mà có lẽ còn có cả mồi để câu cá mú lớn ở ngoài khơi, ví dụ như cua hoặc bạch tuộc, hoặc những thứ khác. Sao có thể không sớm được, bây giờ đã hơi muộn rồi, phải nhanh ra ngoài thôi, nếu không thì không chiếm được chỗ, hôm nay lại chẳng câu được bao nhiêu cá vượt biển. Đi thôi, đi nhanh lên. 2. Hy vọng hôm nay đừng đụng phải Triệu Đại Hải đến cướp cá của chúng ta. Hứa Đại Trì vừa nói vừa vội vã lên cano, cởi dây neo, kiểm tra nhanh một lượt, rồi lập tức rời bến, biến mất trong bóng tối trên mặt biển. Nhìn cái gì đấy? Tống Thiên Bình quay lại, Tào Hồng không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng anh. Tống Thiên Bình cười, kể lại chuyện hai anh em Hứa Đại Trì xách hai bể nước lớn lên cano rồi vội vã rời đi. À, Tống Thiên Bình, xem ra chúng ta đoán không sai rồi. Rõ ràng Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì định câu xong cá vược ở khu đảo bọt biển, rồi đi câu ở chỗ khác. Nếu không thì việc gì phải mang nhiều tôm sống và mồi như thế. Tào Hồng lấy bật lửa ra, tách một tiếng châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, rồi nhả ra một làn khói dài. Phải rồi, hôm nay chúng ta đi khu đảo bọt biển hay là đi điểm câu mà hôm qua hai đứa mình đã bàn. Tào Hồng liếc nhìn Tống Thiên Bình. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì muốn làm gì anh ta không quan tâm. Hai người họ câu được cá gì, kiếm được bao nhiêu tiền cũng đâu có chia cho anh ta. Điều quan trọng bây giờ là Tống Thiên Bình có muốn làm theo như hôm qua đã bàn hay không, đổi địa điểm câu cá vược. Tống Thiên Bình nhìn theo hướng cano của hai anh em Hứa Đại Trì biến mất, do dự một hồi rồi cắn răng, hạ quyết tâm. Còn phải nói sao, hôm nay chúng ta đổi địa điểm câu cá vược thôi. Hôm nay thủy triều rất tốt, khu đảo bọt biển chắc chắn sẽ có rất nhiều cá vược. Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, nhất định sẽ đến cướp cá. Hai anh em Hứa Đại Trì hôm nay đúng là khóc không ra nước mắt. Đổi chỗ khác, biết đâu lại câu được nhiều cá hơn. Tống Thiên Bình rất quen thuộc khu đảo bọt biển, biết hôm nay thủy chiều tốt, chắc chắn sẽ có rất nhiều cá vược. Nhưng nghĩ đến Triệu Đại Hải sẽ xuất hiện ở đó và cướp cá, anh ta liền nản lòng thoái chí, thả đổi chỗ khác, biết đâu lại câu được nhiều cá hơn. Tống Thiên Bình và Tào Hồng lên cano, hút xong điếu thuốc rồi lập tức rời bến, tiến đến một điểm câu cá vược lớn khác. Rạng sáng 5 giờ hơn, hai anh em Hứa Đại Trì lái cano đến khu đảo bọt biển. Cái gì? Đây đúng là gặp quỷ mà, chẳng lẽ mấy chiếc cano này đều biết hôm nay Triệu Đại Hải nhất định sẽ đến đây cướp cá sao? Hứa Tiểu Trì vô cùng tức giận, hôm nay anh và anh trai ngủ quên, đến hơi muộn, xung quanh đã có những chiếc cano khác, nhưng không có chiếc nào chiếm được vị trí tốt nhất ở khu vực bọt biển lớn, chỉ chiếm mấy chỗ không tốt bằng nhưng cũng không tệ. Không cần phải nói, chắc chắn là họ cảm thấy hôm nay Triệu Đại Hải nhất định sẽ đến cướp cá. Vừa rồi trên đường đến đây, Hứa Tiểu Trì đã bàn với anh trai Hứa Đại Trì, định đứng ở một chỗ tốt khác, từ bỏ khu bọt biển lớn nhất. Không ngờ đến nơi lại gặp phải chuyện này. Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Rốt cuộc là đứng ở vị trí này hay là không chiếm vị trí này? Hứa Tiểu Trì nhìn khu bọt biển lớn nhất, vị trí tốt nhất, vô cùng do dự. Hứa Đại Trì ngập ngừng một hồi, cắn răng không nói gì, nhưng vẫn hướng khu vực bọt biển lớn nhất mà anh ta thường đậu thuyền lái tới. Anh ta đỗ thuyền vào đúng vị trí quen thuộc. Đại ca, hôm nay nước chiều lên đẹp quá. Triệu Đại Hải không thể nào không biết chuyện này. Hứa Tiểu Trì có vẻ không nhịn được, lên tiếng. Hừ, thì sao chứ? Mấy chỗ khác có khả năng câu được nhiều cá vượt biển hơn thì cano đã chiếm hết rồi. Chỗ còn lại thì cũng có thể câu được cá, nhưng chẳng biết được bao nhiêu. Thôi thì cứ liều một phen, cược xem Triệu Đại Hải hôm nay không tới đây vậy. Dù lão ta có tới, chúng ta cũng vất phát được chút đỉnh chứ. Hứa Đại Trì vừa nói vừa buộc dây neo thuyền cẩn thận. Hứa Tiểu Trì ngẫm nghĩ, cũng thấy đúng. Nếu mấy chỗ ngon kia chưa có ai chiếm thì còn có thể bỏ cái vị trí bọt biển đẹp nhất này, nhưng giờ thì hết cách, đành phải ở lại đây thôi. Coi như Triệu Đại Hải đến tranh, ít ra cũng câu được vài con. Anh em Hứa Đại Trì thu dọn đồ đạc, chỉnh trang xong xuôi, thấy nước chiều vẫn chưa lên hẳn, đành ngồi chờ, uống vài ngụm nước rồi móc thuốc ra hút. Ủa, Tống Thiên Bình đâu, sao chẳng thấy mặt mũi đâu vậy? Hứa Đại Trì rít vài hơi thuốc, cứ thấy có gì đó sai sai. Anh ta nhìn ngang ngó dọc một hồi mới chợt nhận ra, cano của Tống Thiên Bình chưa thấy tăm hơi, cũng không đậu cạnh thuyền mình. Lúc mình rời bến có thấy Tống Thiên Bình ở trên thuyền mà. Chắc là theo sau thôi, chẳng mấy chốc mà tới ấy mà. Hứa Tiểu Trì không mấy để ý, đáp lời. Hừ, chúng ta tới đây cũng gần 20 phút rồi, nếu Tống Thiên Bình ở trên thuyền lúc rời bến thì sao giờ còn chưa thấy đâu. Hứa Đại Trì lắc đầu. Hứa Tiểu Trì giật mình, trố mắt nhìn quanh, cano đã đậu san sát, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Tống Thiên Bình đâu. Chuyện này thật kỳ lạ. Đại ca, chuyện gì thế này, chẳng lẽ Tống Thiên Bình hôm nay không ra khơi câu cá vược biển à? Vô lý, nước chiều đẹp thế này, khu bọt biển nhất định phải có cá vược, lại còn nhiều nữa chứ. Hứa Tiểu Trì càng nghĩ càng rối. Hứa Đại Trì chau mày, lúc nãy ở bến tàu anh ta còn gặp Tống Thiên Bình, không lẽ lại có chuyện gì khiến lão không ra khơi? Chắc chắn là lão phải ra khơi mới đúng, vậy mà giờ này còn chưa thấy đâu thì chỉ có một khả năng. Tống Thiên Bình không đến đây câu cá, mà chạy đi chỗ khác rồi. Sắc mặt Hứa Đại Trì có phần khó coi, vấn đề này không hề phức tạp, ngẫm kỹ lại là biết ngay, Tống Thiên Bình chắc chắn ra khơi, chỉ là không tới khu bọt biển này mà thôi. Khỉ thật, Tống Thiên Bình rốt cuộc có ý đồ gì đây, sao không đến đây mà lại đi chỗ khác? Hứa Tiểu Trì trợn tròn mắt, không tin vào lời của anh trai. Nhưng anh ta biết chắc chắn là như vậy, nếu không thì cano của Tống Thiên Bình đã xuất hiện ở đây từ lâu rồi. Hai, Tống Thiên Bình đúng là cáo già, có ý tưởng hay ho như vậy mà không nói với mình. Hứa Tiểu Trì bực dọc vỗ mạnh vào mạn thuyền. Tống Thiên Bình với anh em anh ta có thâm niên câu cá ở khu bọt biển này rồi, xưa nay hiếm khi đi chỗ khác. Không phải là vì chỗ khác không có cá vược, mà là vì ở đây nhiều cá hơn thôi. Giờ Tống Thiên Bình lại đi chỗ khác, rõ ràng là cũng bị Triệu Đại Hải chèn ép đến phát điên rồi. Anh em anh ta thì bị ép đi câu cá chắp đen, hoặc là câu cá mú. Phải nói rằng, cách nghĩ của Tống Thiên Bình vẫn hay hơn, dù sao thì lão cũng câu cá vược biển bao nhiêu năm rồi, quen thuộc nhất vẫn là câu cá vược. Có gì đâu chứ, chẳng phải mình cũng không nói cho lão biết là mình đi câu cá chắp đen, cá mú hay sao? À phải, lúc nãy ở bến tàu, Tống Thiên Bình chào hỏi mình nghe hơi lạ, chắc là lão đoán được mình đi câu loại cá khác rồi. Hứa Đại Trì cẩn thận nhớ lại, lúc nãy Tống Thiên Bình chào hỏi anh ta nghe có vẻ hơi khác thường, có lẽ lão đã đoán được anh em anh ta định làm gì. Kệ mẹ lão, Tống Thiên Bình muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu câu cá thì đi. Liên quan gì đến anh em mình? Chỗ nào câu được nhiều cá vượt biển như ở khu bọt biển này chứ? Tống Thiên Bình bị Triệu Đại Hải giành cá đến lú lẫn rồi, mới làm cái trò đó. Hứa Tiểu Trì bĩu môi. Hứa Đại Trì uống một ngụm nước, rít một hơi thuốc, không đáp lời em trai. Anh ta biết đây có lẽ là một cách hay, anh em anh ta thật sự không nghĩ tới. So với việc đi câu cá mú, cá chắp đen thì câu cá vược vẫn là thứ mà anh em anh ta với Tống Thiên Bình quen thuộc nhất, nắm chắc hơn nhiều. Hứa Tiểu Trì giờ chỉ là đang bực dọc, cứng miệng thôi, không muốn thừa nhận điều đó. Đại ca, anh thấy mình có nên làm vậy không? Đi chỗ khác câu cá vược ấy. Hứa Tiểu Trì bình tĩnh lại, thấy vẻ mặt của anh trai thì biết chắc là anh ta đang nghĩ đến chuyện đó. Hứa Đại Trì gật đầu. Đi, về nhà rồi mình suy nghĩ kỹ xem có chỗ nào khác có thể câu được cá vược không. Hứa Tiểu Trì cắm cúi hút thuốc, ngẫm kỹ thì cách làm của Tống Thiên Bình cũng chẳng có gì sai. Anh em anh ta câu cá vược biển bao nhiêu năm rồi, quá quen thuộc với tập tính của loài cá này, câu rất thuận tay. Đừng thấy hôm qua anh em anh ta câu được cá cháp đen, nhưng số lượng không nhiều. Tính ra thì cộng thêm cả cá vược nữa, vẫn không đủ kiếm ăn. Đi chỗ khác câu cá vược thì anh em anh ta cũng có thể câu được, mà khả năng thành công lại rất cao. Mấy năm nay anh em mình, kể cả Tống Thiên Bình, toàn câu cá vược ở khu bọt biển này. Mình câu cũng không tệ, có lúc không được thì thôi, nhưng tính trung bình thì cũng kiếm được kha khá. Xung quanh còn vài chỗ câu cũng được. Khu bọt biển này nước chiều lên tốt thì mình đến đây câu là chuẩn bài. Nhưng mà cứ hễ khu bọt biển này nước chiều lên ngon thì Triệu Đại Hải lại đến giành cá. Lúc đó, nếu mấy chỗ khác cũng có chiều tốt thì mình có thể đi chỗ khác câu. Hứa Đại Trì có kinh nghiệm câu cá vực biển dày dặn, nên anh hiểu ngay Tống Thiên Bình muốn gì. Không phải là từ nay về sau sẽ không đến khu vực đảo bọt biển này câu cá nữa, mà là giờ đây họ có nhiều lựa chọn hơn. Đặc biệt là khi biết Triệu Đại Hải rất có thể sẽ đến khu đảo bọt biển để tranh giành thời điểm nước chiều tốt, thì việc đi câu ở những nơi khác lại là một ý hay. Thậm chí, có những lúc thủy chiều ở khu đảo bọt biển không tốt bằng những nơi khác, nên việc cứ khư khư giữ lấy chỗ này là không nên. Anh nghĩ bụng, nếu mình và em trai, Hứa Tiểu Trì, đến những nơi như vậy, nhất định sẽ câu được cá vực biển. Đi thôi. Về rồi anh em mình bàn bạc kỹ hơn về chuyện này. Càng nghĩ, Hứa Tiểu Trì càng thấy chủ ý này hay. Ít nhất nó còn đáng tin hơn việc hai anh em hiện tại đi câu cá cháp đen, câu hoàng kê, đặc biệt là câu đại thạch ban. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trời cũng dần sáng. Hứa Đại Trì vừa nói chuyện với em trai vừa nhìn chằm chằm mặt biển. Anh phát hiện nước biển bắt đầu chuyển động, tốc độ ngày càng nhanh. Trên mặt biển bắt đầu xuất hiện hết vòng xoáy này đến vòng xoáy khác, lớn có nhỏ có. Khi những vòng xoáy này xoay càng nhanh, chúng sẽ hình thành nên những khu bọt biển, và cá vực biển sẽ theo dòng thủy triều này tiến vào. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì quyết định thử trước xem có câu được con nào không, bởi lẽ đôi khi vẫn có một vài con cá vực biển bơi nhanh, và lúc này chúng đã bắt đầu xuất hiện. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì cầm cần câu đã chuẩn bị sẵn, móc tôm sống vào. Nhưng vừa định ném cần ra thì đột nhiên anh liếc thấy một chiếc cano to lớn đang lao về phía mình. Sắc mặt cả hai lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chết tiệt! Sao Triệu Đại Hải lại đến đây? Á! Lần này phiền toái to rồi. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải đang lao đến, lúc này mới nhớ ra hôm nay Tống Thiên Bình không đến đây, hóa ra mình đã bị đào một cái hố lớn. Triệu Đại Hải lái cano, vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Khi rời bến tàu Lãng Đầu thôn, hắn đã vào khoang thuyền ngủ một giấc. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sau khi đổ đầy dầu và lấy tôm sống, đã rời đi trước, chạy thẳng đến khu đảo bọt biển này để câu cá vược biển. Triệu Đại Hải vốn không định đến quá sớm, không cần phải tranh giành vị trí tốt nhất ngay lập tức. Nhưng khi Trung Thạch Trụ đánh thức hắn và bảo ra xem xét tình hình, hắn thấy mọi chuyện không ổn lắm. Chuyện gì thế này, sao hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì lại chiếm vị trí đó? Cano của Tống Thiên Bình đâu? Lưu Bân trợn tròn mắt nhìn cano của Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì, chỉ cách đó hơn 200 mét, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mọi khi, bên cạnh họ luôn là cano của Tống Thiên Bình, nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu, bỏ trống một chỗ. Mà xung quanh cũng không có chiếc cano nào khác dám đến gần chỗ đó. Kệ xác, ai mà quản được lý do là gì, dù sao thì ở đó có chỗ trống, mình phải đến đó thôi. Chẳng lẽ lại nhìn thấy chỗ trống mà vẫn phải đứng ngoài 100 mét câu cá à? Rõ ràng là một vị trí tốt hơn mà. Trung Thạch Trụ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sự thật là bên cạnh hai anh em Hứa Đại Trì có một vị trí trống. Cano của Triệu Đại Hải lớn hơn, không thể đậu sát cảnh cano của hai anh em Hứa như Tống Thiên Bình được. Tuy nhiên, hắn có thể dừng xa hơn một chút, đậu phía sau cano của Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì, vẫn đối diện với khu đảo bọt biển và ở khoảng cách tương đối gần, chỉ khoảng 10 mấy, 20 mét. Như vậy, khi tranh giành cá, khoảng cách sẽ gần hơn, tốc độ sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn. Triệu Đại Hải giơ ngón tay cái về phía Trung Thạch Trụ, công nhận ý kiến này. Bất kể lý do là gì, Tống Thiên Bình không có ở đây, và sự thật là có một chỗ trống ở vị trí gần hơn. Chỉ cần hắn đậu cano ở đó và điều chỉnh góc độ một chút, hắn có thể dễ dàng cướp cá vược biển trong khu vực này. Triệu Đại Hải không khách khí, lái cano đến đó ngay. Sau khi đậu xong, hắn cẩn thận nhìn ngắm xung quanh, vô cùng hài lòng. Đừng tưởng rằng vị trí của hai anh em Hứa Đại Trì tốt hơn, gần hơn, nhưng khi tranh giành cá, đám người của hắn chắc chắn sẽ nhanh hơn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy cano đã đậu ổn định, liền bắt đầu chuẩn bị. Cần câu và mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ một lát sau đã chuẩn bị xong xuôi, ai nấy đều hừng hực khí thế. Chợt, Triệu Đại Hải giờ cách bọn họ có 10, 15 mét là cùng chứ mấy, kể cả không cần cần lua, không cần chì, mà chỉ phiêu tôm thôi cũng vung tới được. Lưu Bân liếc nhìn, đánh giá khoảng cách khi thấy bọt biển bắt đầu từ từ xuất hiện. Khoảng cách này quá gần, có thể phiêu tôm được rồi. Triệu Đại Hải gật đầu, nghĩ ngợi rồi dứt khoát gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị sẵn cần phiêu tôm. Đây là để đề phòng khi tranh giành cá, nhỡ đâu chỉ không hiệu quả bằng phiêu tôm. Hoặc giả sử hôm nay cá vực biển lại giống như hôm trước, không thèm cắn chì mà chỉ cắn tôm sống, thì đành chịu, chỉ có thể dùng chì câu. Nhưng bây giờ khoảng cách gần như vậy, mười mấy mét, thì việc ném cần theo kiểu truyền thống cũng vô cùng dễ dàng. Chuẩn bị cả hai phương án chắc chắn là tốt hơn. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sốt ruột muốn bắt đầu câu cá ngay, bèn ngăn lại. Không cần phải vội, bọn họ vừa mới đến đây, nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía hai anh em Hứa Đại Trùy, những người đang ở gần khu bọt biển hơn. Khoảng cách giữa mọi người không xa, cứ đợi họ bắt đầu câu cá vượt biển, đợi họ câu được cá thì mình mới bắt đầu cũng không muộn. Triệu Đại Hải, sao tao cảm giác ánh mắt hai anh em Hứa Đại Trùy nhìn mình tóe lửa thế nhỉ? Chắc chắn là có ý kiến lắm đây. Trung Thạch Trụ đặt cần câu xuống, nhìn cano của hai anh em Hứa Đại Trùy, chỉ cách đó khoảng 7-8 mét, rồi cười khẩy. Ê, Trung Thạch Trụ, mày nói bé thế, nói to lên xem nào. Hai anh em Hứa Đại Trùy mà nghe thấy mày nói thế, chắc chắn sẽ lái cano qua đánh mày đấy. Lưu Bân cười ha hả. Hai, tao nói hai người làm cái gì mà như kiểu cười trên nỗi đau của người khác thế hả? Lôi Đại Hữu hút thuốc, chờ thủy triều lên, vô cùng thư thái. Triệu Đại Hải cười, không nói gì, vừa sắp xếp lại cần câu trong tay, vừa cẩn thận quan sát mặt biển, chờ đợi đến giờ câu cá. Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy trố mắt nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải đỗ cách họ chỉ 7-8 mét. Hai người trợn tròn mắt, cứ như thể sắp rớt cả ra ngoài đến nơi. Vốn dĩ khu vực phía trước của bãi bọt biển này vô cùng chật hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai chiếc cano neo đậu. Thường ngày, cano của anh em họ Hứa, cộng thêm chiếc của Tống Tiên Bình đã ăn ngữ ở đây, chen chúc đến nỗi không thể có chiếc nào khác chen chân vào được. Nhưng hôm nay, Tống Tiên Bình không biết đã chuồn đi đâu mất, để lại một khoảng trống. Chiếc cano của Triệu Đại Hải án ngữ ngay vị trí đó. Dù không đậu song song mà hơi cách ra một chút, khoảng cách ấy vẫn quá đủ để dễ dàng câu được cá vượt biển trong khu vực bọt biển. Á, quỷ quái thật, sao lại có chuyện như vậy được? Hứa Tiểu Trì nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải đang nhấp nhô phía sau, đặc biệt là khi thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã sẵn sàng cần câu, chỉ chờ thủy triều lên và cá xuất hiện là bắt đầu câu, cơn giận trong lòng cậu ta cứ thế bùng lên, mỗi lúc một lớn. Hừ, cano của Triệu Đại Hải đậu ở đó thì có gì lạ? Chẳng lẽ chúng ta lại đuổi người ta đi được chắc? Đừng nghĩ nhiều nữa, tranh thủ câu cá đi, xem trong nước có cá không, hôm nay hết cách rồi, chỉ còn nước cố gắng câu được nhiều nhất có thể thôi. Hứa Đại Trùy nghiến răng ken két, trước khi Tống Tiên Bình biến mất, anh ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản thấy lạ là Tống Tiên Bình không có mặt. Anh ta đoán có lẽ Tống Tiên Bình đã đi câu ở chỗ khác. Thậm chí, anh ta còn nghĩ bụng, nếu Triệu Đại Hải cũng không tới, thì hôm nay hai anh em mình sẽ độc chiếm bãi cá vượt biển này. Ai ngờ đâu, Triệu Đại Hải không những đến, mà quan trọng hơn, vì không có cano của Tống Tiên Bình chắn ngang, Triệu Đại Hải chẳng cần phải lặn lội từ phía đối diện cách xa cả trăm mét để tranh cá. Cano của họ chỉ việc đậu ngay sau lưng anh em họ Hứa là có thể câu cá trong vùng. Cự ly gần thế này thì tốc độ tranh cá sẽ nhanh hơn nhiều. Hôm nay, hai anh em Hứa Đại Trùy đúng là quá sức rồi. Nghe vậy, Hứa Tiểu Trùy liền quăng mồi tôm sống đã gắn sẵn vào lưỡi câu. Mồi rơi xuống ngay trung tâm khu vực bọt biển, đại ca Hứa Đại Trùy nói không sai, lúc này không nên nghĩ gì khác, phải tranh thủ thời gian câu được càng nhiều cá càng tốt. Nha, có cá cắn câu. Hứa Tiểu Trùy còn chưa hết ngỡ ngàng vì cần câu vừa thả xuống đã có cá đớp mồi. Kinh nghiệm câu cá vượt biển nhiều năm đã thành phản xạ có điều kiện, cậu ta vội giật cần, đóng cá. A, à, có cá rồi, có cá rồi. Hứa Tiểu Trùy phấn khích hô lớn, vừa nói vừa ra sức quay guồng thu dây. Chỉ lát sau, một con cá vượt biển cỡ 3 cân bị lôi lên khỏi mặt nước, kéo thẳng đến mạn thuyền. Hứa Tiểu Trùy hai tay giữ chặt cần, quăng con cá lên bong tàu, đồng thời lớn tiếng gọi đại ca Hứa Đại Trùy tranh thủ thời gian câu cá. Hứa Đại Trùy gật đầu, lập tức bắt đầu câu. Vừa thả cần xuống, anh ta đã câu được một con cá vượt biển cỡ 3 cân. Nhanh, 7 cá đến rồi, chúng ta tranh thủ thời gian, phải câu được nhiều cá. Hứa Tiểu Trùy không kìm được mà liếc nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải phía sau. Hứa Đại Trùy im lặng, tháo con cá vượt khỏi lưỡi câu, rồi nhanh chóng gắn mồi tôm khác vào, tiếp tục câu. Lúc này, nói gì cũng vô ích, tranh thủ câu được nhiều cá mới là chuyện quan trọng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẫn để mắt đến Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy. Thấy hai người bắt đầu câu cá, lại còn câu được ngay, họ có chút sốt ruột. Nha, cá đúng là có tới, nhưng sao nhỏ thế? Ban đầu, Trung Thạch Trụ thấy anh em họ Hứa câu được cá liền có chút nóng ruột, theo phản xạ cầm cần câu lên, chuẩn bị câu. Nhưng khi nhìn rõ hai con cá chỉ cỡ 3 cân, hơn nữa thời gian giữa hai lần câu rất ngắn, chứng tỏ 7 cá đã đến dù thủy triều mới vừa lên. Anh ta lắc đầu, bỏ cần xuống. À, nhỏ thế này thì thôi, chúng ta cứ chờ xem có con nào lớn hơn không đã. Phải cỡ 5-6 cân trở lên thì ta mới ra tay, mới đáng công câu. Nếu không thì câu nhiều làm gì cho chật cả tủ lạnh trên thuyền. Chẳng lẽ lại chất hết lên bong thuyền à? Chúng ta còn phải đi câu cá mú nữa, đâu có về bến sớm thế này. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cũng bỏ cần xuống, mấy con cá vực này xem ra chỉ cỡ 2-3 cân. Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy, hoặc những chiếc cano khác xung quanh thì bắt đầu câu cả rồi, nhưng Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không câu loại cá nhỏ này. Quá nhỏ thì không đáng, không phải vì bán không được giá, cũng chẳng phải vì sợ tốn sức, mà là vì dù cano có lớn đến đâu, không gian vẫn có hạn. Câu xong cá vược ở đây, họ còn phải chạy ra đảo nhân tạo san hô, đến ngày mai mới về. Loại cá nhỏ này thì không bỏ công, thật sự không có chỗ mà chứa. À, chú Thạch Trụ, sao các chú lại nghĩ thế? Cá vược 3 cân chẳng lẽ không phải là cá à? Nhanh nhanh, chúng ta phải tranh thủ thời gian câu được nhiều cá, kiếm thêm tiền. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cầm cần lên rồi lại bỏ xuống, biết chắc là họ chê cá vược nhỏ. Thường ngày, anh ta cũng thấy loại cá này hơi nhỏ, nhất là vì cano của anh còn phải ra đảo nhân tạo san hô, phải câu cá đến tận ngày mai mới về, không có nhiều chỗ chứa. Nhưng lần này thì khác, cá vược 2-3 cân cũng phải câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngớ người, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại muốn câu loại cá này. Chuyện này có gì đó sai sai. Nhưng Triệu Đại Hải là chủ thuyền, là ông chủ, anh ta nói gì thì là thế ấy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trong lòng thắc mắc, nhưng lúc này là lúc câu cá, cứ tranh thủ câu được nhiều một chút đã. Có ý kiến gì, có thắc mắc gì thì cứ đợi câu xong rồi hỏi sau. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy khu vực bọt biển lần này không quá xa cano, nên không dùng mồi giả mà dùng tôm sống. Vừa quăng cần ra là có cá cắn câu ngay. À, có cá rồi, có cá mắc câu rồi. Cá hơi nhỏ, nhưng xem ra bầy cá cũng lớn đấy. Tôm vừa xuống nước là bị đớp liền. À, đừng chê cá nhỏ. Bán thì không được giá lắm, nhưng cứ câu thế này thì cũng kiếm được khối tiền đấy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra sức tăng tốc độ câu, vì họ phát hiện cá vược biển đầu nhỏ có ưu điểm là lực không lớn, rất dễ dàng kéo lên cano. Chỉ một loáng mắt, họ đã câu được một con, giá cá vược biển đầu nhỏ chắc chắn không cao, nhưng bù lại được số lượng. Chỉ cần câu được nhiều, họ vẫn có thể kiếm được kha khá. Triệu Đại Hải cười tươi, không hề nhàn rỗi, lập tức bắt đầu câu cá. Anh liên tục lôi từ vùng bọt biển lên những con cá vược biển nặng 2-3 cân hoặc 3-4 cân. À, 2-3 cân hoặc 3-4 cân cá vược biển mà cũng chê nhỏ à? Thật là, cảm thấy nhỏ thì đừng câu nữa. Hứa Tiểu Trì vừa gỡ một con cá khỏi lưỡi câu, vừa lóng ngóng tay chân móc mồi tôm sống, rồi ném vội ra vùng bọt biển. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã bắt đầu câu cá, nhìn một con rồi lại một con cá bị lôi lên từ vùng bọt biển, Hứa Tiểu Trì không khỏi xót ruột, chỉ mong tranh thủ thời gian câu thêm vài con. Cậu biết mình tốt nhất là mặc kệ mọi chuyện, chỉ cần tập trung câu cá là được. Nhưng khổ nỗi, cano của Triệu Đại Hải ngay sau lưng mình, khoảng cách lại không xa, giọng nói của họ lại lớn vô cùng, lọt vào tai thật sự khó chịu. Biết làm sao được, bình thường, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá lớn như vậy, chắc chắn không thèm để mắt loại cá vược biển 2-3 cân này. Nhưng mà chuyện này là sao? Vì sao Triệu Đại Hải giờ lại bắt đầu câu loại cá vược biển đầu nhỏ này? Hứa Tiểu Trì hiểu vì sao Triệu Đại Hải chứng mắt loại cá vược biển 2-3 cân. Dù thế nào đi nữa, loại cá to con này quả thật hơi ít. Người có thể câu được cá lớn, kiếm được cả đống tiền thì chắc chắn không vui vẻ gì khi câu loại cá này, thật tốn thời gian, phí công mà không đáng. Ngày thường, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không câu loại cá vược biển đầu nhỏ này, vậy mà hôm nay lại bắt đầu câu. Hứa Tiểu Trì nghĩ mãi mà không ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều cậu biết rất rõ, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Cậu liếc nhìn vùng bọt biển ngay trước mắt, cố gắng tranh thủ thời gian câu cá. Đại ca, ta cũng không biết phải làm sao nữa, chắc chắn phải tranh thủ thời gian câu cá thôi. Đừng quản gì 2-3 cân, cứ câu được con nào hay con đấy, câu nhiều một con là kiếm thêm được chút tiền. Nhưng mà anh nhìn xem, chúng ta có tranh được với bọn Triệu Đại Hải không? Chúng ta chỉ có 2 anh em, còn Triệu Đại Hải bọn họ tận 4 người. Ngày thường, cano của Triệu Đại Hải ở cách chúng ta mấy chục mét còn không tranh lại, bây giờ cách chúng ta chỉ 7-8 mét, khu bọt biển cách có 10 mét. Tốc độ kéo cá của họ nhanh hơn. 2 anh em mình câu được 2 con cá vược biển. Triệu Đại Hải có lẽ câu được 15-16 con. Hứa Tiểu Trí lúc đầu còn cố gắng bình tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc, cậu nhìn thấy Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ điên cuồng lôi hết con này đến con khác ngay trước mắt mình. Mặt nước rầm rầm vang, lửa giận trong lòng cậu càng lúc càng lớn, không thể khống chế được, tức tối mắng lên. Hứa Đại Trí nhìn mặt nước khô bọt biển cách đó vài mét. Trên cano của Triệu Đại Hải có 4 người, hơn nữa đều là những tay câu cá chuyên nghiệp, đặc biệt là Triệu Đại Hải, một cao thủ câu cá tuyệt đỉnh. Đừng nhìn việc 2 anh em cậu tiến gần đến khu bọt biển hơn, đừng nghĩ cứ ở cùng một chỗ là được, nhưng trên thực tế, cách câu, vị trí câu cụ thể, có khi chỉ chênh lệch nửa mét bên trên, bên dưới, bên trái, bên phải, khác biệt đã rất lớn. Có người cuồng kéo, có người lại chẳng câu được con nào, tình huống hiện tại chính là như vậy. Triệu Đại Hải có thể dễ dàng tìm ra cá ở loại địa phương nào, biết ở tầng nước nào có thể câu được nhiều cá vượt biển hơn. Trong tình huống bình thường, nếu chỉ có 2 người, sự khác biệt không quá lớn. Nhưng một khi tranh cá, người có bản lĩnh và người không có bản lĩnh sẽ khác nhau rất nhiều. Huống chi, Triệu Đại Hải không phải một mình tranh cá, mà là 4 người cùng tranh, 2 anh em cậu thật sự không gánh nổi. À, mấy người không thể đi chỗ khác câu cá sao? Hứa Đại Trì thật sự giận sôi máu, không nhịn được, quay đầu lại hét lớn về phía cano của Triệu Đại Hải. Làm cái gì hả? Chẳng lẽ lại nói chỗ này là của nhà người hả? Nếu là nhà người thì tôi đã không đến rồi, nếu không phải nhà người, tôi câu cá ở đây thì mắc mớ gì tới anh. Hứa Đại Trì nghe thấy một gã cao lớn thô kệch trên cano của Triệu Đại Hải, tuổi tác sắp xỉ mình, đứng ở đầu thuyền giống to đáp trả, cậu cứng họng, không nói nên lời. Thật sự là địa phương nhà mình, thì đương nhiên chỉ có mình được đến câu, người khác không được đến. Nhưng căn bản không phải chuyện như vậy. Ở khu bọt biển các đảo này có rất nhiều cá, cũng có rất nhiều cano đến đây câu. Không ai quy định một khu bọt biển chỉ được một chiếc cano đến câu. Chỉ cần có vị trí câu được cá, ai cũng có thể đến đây câu. Ngày thường, hai cano của mình và Tống Thiên Bình chắn ngay lối vào khu bọt biển lớn nhất, vị trí tốt nhất. Những người khác không phải không muốn đến đây câu, mà là không có cách nào đến. Hôm nay, Tống Thiên Bình không đến, để lộ ra một lỗ hổng. Cano của Triệu Đại Hải dừng ngay sau cano của mình, có vị trí có thể câu được cá, mình thật không có lý do gì để nói Triệu Đại Hải cả. Nói như vậy chẳng có ý nghĩa gì, chỉ khiến người khác biết mình thẹn quá hóa giận. Hứa Đại Trì hít một hơi thật dài, cố gắng đè nén ngọn lửa giận đã bốc lên tận trán. Lúc này, tiếp tục cãi nhau với bọn Triệu Đại Hải chẳng có tác dụng gì. Mình thật sự không có lý, càng cãi càng mất mặt. Hứa Đại Trì quát lớn Hứa Tiểu Trì đừng cãi nhau nữa, chuyên tâm câu cá, câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hứa Tiểu Trì cắn chặt răng, trong lòng cậu biết rõ Triệu Đại Hải không làm gì sai. Việc mình và đại ca chửi bới Triệu Đại Hải chẳng có gì tốt, xung quanh đều là cano, đều là người câu cá, mọi người đều nhìn thấy, biết chuyện gì xảy ra. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì tiếp tục câu cá, nhưng lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, động tác trên tay càng ngày càng chậm, số cá câu được lại càng ít. Thậm chí có vài lần móc mồi tôm sống, cậu bất cần đâm vào ngón tay mình, đau đến nước mắt trào ra. Á, câu cá không lại, bắt lão tử chơi cái này à? Ai sợ ai? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.